Trần Lang vừa nhìn thấy lão đạo cũng đều kinh ngạc trợn cả mắt lên, Ám Vũ thì lộ vẻ thất kinh như đã gặp lão ta ở đâu đó. Hoa Tinh giới thiệu hai bên với nhau, đoạn tươi cười, lão đạo à, mấy vị này đều là người thân của ta, sau này nếu không có ta, ông mà gặp thì nhờ hãy quan tâm đến họ. Lão đạo nhìn khắp lượt mọi người, chợt cười khà khà, Hoa Tinh à, ta thấy cậu đổi tên thành Hoa Tâm thì hay hơn đó, Tình Lưu khắp chốn, sau này làm sao mà gánh nổi, hì hì, cậu có biết không, cái phúc nhiều vợ trông thế mà khó hưởng trọn lắm đấy. Câu nói của lão, mấy thiếu nữ mỗi người hiểu một cách. Hoa Tinh cười xòa, không bàn mấy chuyện đó, hãy nói chuyện hai người Hắc Bạch y ấy đi, ta rất quan tâm tới họ, lão đạo ông biết nhiều về họ không? Lão đạo kinh ngạc nhìn Hoa Tinh, tay xua lia lịa, Hoa Tinh này, cậu với ta đã là bằng hữu nên ta nhắc cậu một điều, chớ đừng để mấy nữ tử này gặp mặt họ, đặc biệt là gã vận bạch y đó, kim tiêu trong tay hắn không phải là cây tiêu bình thường đâu. Hoa Tinh chau mày, lão đạo này, ý ông muốn nói tốt nhất là ta ra tay giết quách cái tay áo trắng ấy đi phải không? Lão đạo giật mình, trợn mắt nhìn hắn vẻ không thể tin, cậu nhỏ, chớ nói bừa, muốn giết hắn ư, không dễ đâu, cậu có biết hắn là ai không, biết được bao nhiêu, dám mở mồm ra nói liều ư, lão đạo ta thật khâm phục cậu rồi, hẳn là lão đã ít nhiều hiểu biết về bạch y thanh niên, nên mới không tin lời của Hoa Tinh. Hoa Tinh cười hờ hững, thế nào, lão đạo không tin hả, không sao, ông hãy nói ra hắn là ai, có bản lĩnh gì, hắn không muốn tiết lộ thực lực nên giả bộ không biết gì hết. Lão đạo đưa con mắt kỳ lạ nhìn Hoa Tinh, nhẹ nhàng, tên hắn ta là La Văn, từ Thanh Hải đến, là người mới xuất đạo gần đây, võ nghệ cao cường khó đoán biết nổi, ta gặp hắn ở Thượng Du Hoàng Hà, theo đường đi cùng đến đây nên có biết một ít, cây kim địch trong tay hắn hết sức tà dị, vừa có thể dùng làm binh khí giao chiến, khi thổi lên lại phát ra giai điệu của ma quỷ, khiến cho người nghe không tự chủ nổi mà làm theo sự điều khiển của hắn, thật đáng sợ, đặc biệt là nữ nhân, nếu nghe rồi sẽ bị mê hoặc để hắn muốn làm gì thì làm. Ta theo dọc đường, thấy con gái bị hắn ta mạo phạm có đến cả chục, may mà mấy lần ta đến kịp phá được, bởi thế mà ta bám riết theo hắn, tính làm vài việc cốt đặng tích chút ân đức. Mấy nữ nhân mặt mày tái nhợt, Mai Hương không nén được lên tiếng, lão đạo, tại sao ông không giết quách hắn đi, hắn đốn mạc như vậy thì để sống làm gì? Mặt nàng sầm xuống rất bất bình, lão đạo lắc đầu, đâu phải ta không dám, có điều thằng nhãi đó lợi hại lắm, ta không làm gì nổi. Lão đạo ta chỉ có thể bám riết theo chọc phá thôi, chính vì thế mà hắn cũng rất bực với ta, nhưng chẳng làm gì nổi ta, hì hì, lão cười vẻ đắc ý kiêu hãnh. Mai Hương không đừng được, lên tiếng, cách của ông là đập rắn không dập đầu, tiểu nữ mà có võ công như ông thì hắn phải chết, không thể để gây hại cho nữ nhân trong thiên hạ được. Hoa Tinh cười nhẹ, lão đạo à, ông hãy kể chuyện gì đó về hắn đi, xem hắn có làm gì quá đáng không, đoạn đưa mắt nhìn lão vẻ dục dã. Lão đạo thở phù một hơi, e là ta kể ra thì các người khó chịu lắm, thôi được, ta sẽ kể để các người biết, sau này phải hết sức cẩn thận với hắn. Ngừng một lúc, lão bắt đầu, kể một chuyện mà ta nhớ rõ nhất vậy, hy vọng các người nghe xong chớ quá đau lòng. Ngay khi mới nhìn thấy hắn, ta đã cảm giác trên người hắn toàn tà khí nên quyết định bám theo sau, từ Thượng Du Hoàng Hà đến dưới núi Không Động. Trong mấy ngày đó, trước sau hắn ta đã chiếm đoạt đến 8 thiếu nữ. Lão đạo ta tức điên lên muốn thủ tiêu hắn ngay, nhưng hễ ta đến gần là hắn phát hiện ra, sau khi giao đấu mấy hiệp thì hắn đều tháo chạy, đạo nhân ta đuổi mãi không kịp, đang truy tìm khắp nơi thì tình cờ lại thấy hắn dưới chân núi Không Động, ngừng lại nhấp ngụm nước, lão đạo kể say sưa, ta đuổi kịp hắn nhưng lại chậm mất một bước, lại một thiếu nữ xinh đẹp khác bị hắn làm hại, về sau ta mới đoán ra, hắn chạy trốn ta, tình cờ đến chân núi Không Động, vừa vặn lại gặp cặp trai gái đang rong chơi trong rừng, thiếu nữ đẹp đó mê hồn, chẳng may bị La Văn phát hiện, hắn thổi ma địch làm thiếu nữ mê muội, đồng thời điểm huyệt khống chế thanh niên đi cùng, làm nhục thiếu nữ ngay trước mặt cậu ta, khi đạo nhân ta đuổi đến hắn đã kịp chạy xa mấy chục trượng, ta tức đi người truy riết theo hắn, tiếc là khinh công hắn cao quá, lại thoát được, đạo nhân ta mới quay lại, giải huyệt rồi an ủi họ, nhưng chẳng ăn nhầm gì, thanh niên đó tên là Đặng Vũ, cứ ngửa mặt nhìn trời khóc lóc, còn thiếu nữ thì đột nhiên cắn lưỡi tự tử, cậu ta bế thi thể bạn gái lên, thề bằng mọi cách sẽ trả thù, bộ dạng phẫn uất của cậu ta nghĩ lại giờ đây ta vẫn thấy đau lòng, cuối cùng Đặng Vũ ôm thi thể cô gái đó, chạy như điên về phía núi Không Động, đạo nhân ta gọi thế nào cũng không quay lại, Từ đó về sau ta luôn bám sát theo La Văn, quyết không cho hắn ta một cơ hội thủ ác nào nữa, đồng thời cũng nghĩ cách trừ khử hắn, bởi Đặng Vũ đã để lại cho ta một ấn tượng không thể quên được, vốn hai người họ có một mối tình thâm sâu lãng mạn, nhưng La Văn đã hủy hoại hết cả, một người chết rồi, một người sẽ sống ra sao, hay, lão đạo kể xong, không nén được hơi thở dài chua chát, Mai Hương, Trần Lan, Ám Vũ cả ba đều tỏ nỗi bi thương khôn cùng, sắc mặt cô Ngạo trầm xuống sắc lại, tên La Văn khốn kiếp này đúng là đáng chết 100 lần. Mắt Hoa Tinh toát lên vẻ căm tức như muốn ra tay ngay với La Văn, nhìn ba nữ nhân của mình căng dặn, nếu gặp hắn các nàng phải hết sức cẩn thận, có dịp ta sẽ làm thịt hắn ngay. Câu sau hắn nói với ngữ khí vô cùng quyết liệt, chứng tỏ Hoa Tinh đã coi La Văn là một cái họa lớn, mấy nữ nhân bên cạnh hắn toàn là hoa ngường nguyệt thẹn, nếu để La Văn sống thì làm sao hắn có thể yên tâm đây. Mai Hương nghe Hoa Tinh nói, vội vã đáp, phải rồi Hoa Tinh à. Lần tới gặp hắn chàng hãy tìm một cớ gì đấy giết quách hắn đi, để hắn không làm hại ai được nữa. Cái tên La Văn khốn kiếp này, Ám Vũ và Trần Lan cũng khe khẽ gật đầu đồng ý. Mắt lão đạo nhìn Hoa Tinh vẻ nghi hoặc, Hoa Tinh à, nói thật tên La Văn ấy võ nghệ rất cao cường, cậu chớ có coi thường. Theo như ta thấy, võ công của hắn ít nhất cũng phải ngang ngửa với Lý Dục, không dễ gì giết chết được hắn đâu. Lão vừa nói xong, trừ Hoa Tinh thì cả ba nàng và cô Ngạo đều tái mặt, không ngờ võ công của La Văn lại lợi hại đến mức đó, vậy thì bản lĩnh của lão đạo cũng không thể kém cỏi rồi. Hoa Tinh nhìn lão đạo, hỏi, lão đạo à, ông có còn muốn đi theo hắn nữa không, hay là để ta cử người bám theo sau đó báo lại với ông? Lão đạo nghe vậy, vui mừng, thế thì hay quá, ta không phải phí sức nữa, thái độ lão thật hớn hở. Hoa Tinh cười hỏi, lão đạo à, ông còn chưa nói người áo đen ấy là ai? Lão đạo chau mày khẽ lắc đầu, hắn ta quả là rất đặc biệt, đạo nhân ta không biết được bao nhiêu, chỉ nghe hình như tên là Dạ Phong, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, tuy nhiên cả bản lĩnh nhân cách đều không tồi, ta nghĩ cậu kết bạn với hắn là hay đó. Chừng như chợt nghĩ ra điều gì, lão vội vã, phải rồi, ta không quấy các người nữa, nơi này náo nhiệt đông người, ta phải đi canh chừng La Văn không thì lại có thêm nữ nhân khác chịu thiệt, tái kiến. Dứt lời bỏ đi ngay, Hoa Tinh gật đầu cười, để ta tiễn lão vậy, tiện thể gọi người phụ lão một tay. Tam nữ và cô Ngạo vẫn ở trong phòng, một lúc sau Hoa Tinh quay lại dặn dò, lão đạo này trông thế mà không hề đơn giản, võ công ông ta còn lợi hại hơn những gì ông ta kể, tương lai nếu có gì nguy hiểm thì các người cứ cầu cứu ông ta, còn với La Văn thì mọi người phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là Hương Nhi, từ nay đừng rời ta quá xa, hiểu không? Cả ba nàng đều gật đầu vâng lời, cô Ngạo hỏi, công tử cho rằng lời của lão đạo vừa rồi đáng tin lắm sao, để thấy ông ta có gì kỳ quái và thần bí lắm, khó mà dò biết được. Hoa Tinh gật đầu khẽ đáp, quả thật lão đạo trọc này rất thần bí, nhưng không làm hại chúng ta đâu, còn lai lịch của ông ta thì Vũ Nhi có biết một ít phải không, nói rồi nhìn về phía Ám Vũ. Ám Vũ không ngờ Hoa Tinh phát hiện ra được biểu hiện mà nàng chỉ thoáng bộc lộ ra, xấu hổ đáp, thưa công tử. Tiểu Vũ trước đây chưa gặp ông ta nhưng có nghe được ít tin tức, đều nói rằng ông ta vô cùng lợi hại, võ công khó ai địch nổi, tổ chức miêu tả tướng mạo rất cặn kẽ nên khi gặp là muội nhận ra ngay, cũng không ngờ lại gặp ông ta ở đây, tổ chức có dặn không được để ông ta phát hiện ra thân phận, tránh phiền toái, có điều tổ chức không tiết lộ thân phận ông ta nên muội cũng không rõ. Hoa Tinh cười, biết thế là tốt rồi, không bàn chuyện này nữa, ta mà kể lại chuyện ta gặp lão ấy thế nào, đảm bảo mọi người đều sẽ cười bể bụng, tin không? Dứt lời nhìn ba nàng cười đầy ý tứ, quả nhiên ba thiếu nữ nghe hắn kể đều lăn ra cười, Mai Hương nhớ lại bộ dạng kỳ quái của lão đạo lại càng không nhịn được, gục vào lòng Hoa Tinh cười đến không thể đứng lên nổi. Lại nói về chuyện ở chân núi Không Động, chàng thanh niên áo trắng bế thi thể người yêu điên loạn hét lớn, ta phải báo thù, ta phải báo thù, tiếng kêu của chàng vang khắp cả rừng thẳm núi cao, tiếng thét xé lòng khiến ai nghe cũng phải đau đớn. Gió thoảng qua mang theo những đau thương của chàng đến mọi nẻo. Đặng Vũ bế xác thiếu nữ chạy như điên, không vào cửa núi mà vòng ra phía hậu sơn. Sau núi hoang vu không có một dấu chân người, đá tảng chen lẫn hang động. Chàng ôm thi thể thiếu nữ chạy vòng vèo, nước mắt giàn giụa, vừa chạy vừa hét lớn. Lão quỷ, lão quỷ, ra đây, ra nhanh đi. Chàng vừa khóc vừa hét to, bước đi loạn choạng như cũng đã thấm mệt. Nỗi bi thương đã khiến chàng không còn bước nổi nữa. Từ trong một hang động chợt vọng ra tiếng kêu, tiểu quỷ, Sao không ra trước núi luyện tập, lại tới đây làm mất yên tĩnh của ta, cứ khóc lóc làm ta điên lên được, muốn làm ta điên chết mới hả chắc. Một tràng âm thanh chối tai vọng tới, từ trong động xuất hiện một bóng người kéo theo hai sợi xích sắt, hai chân người đó đã mất nên phải dùng tay để di chuyển, tuy vậy tốc độ vẫn nhanh như người chạy. Mái tóc dài che kín khiến người ta không thể nhận ra khuôn mặt, trừ cặp mắt sáng quắc. Đặng Vũ vẫn bế thi thể thiếu nữ, miệng gào lớn, lão quỷ, ra đi, mau ra đi. Mặt chàng tái nhợt, nước mắt nhòe nhòe, trông cũng đến năm phần giống quỷ. Tiếng khóc thảm thiết như tiếng quất kêu, thê lương vang vọng khiến ai nghe cũng cảm thấy não lòng. Quái nhân tóc dài xuất hiện ở cửa động, cao giọng, tiểu quỷ kia, uống nhầm thuốc rồi hả? Sao cứ gào tướng lên vậy, ngươi? Quái nhân bỗng im bặt, chiếu ánh mắt khiếp người nhìn về phía Đặng Vũ với thân hình nữ nhân mềm hoặc trên tay, toàn thân run bắn lên, đoạn ngẩng đầu rít một tiếng dài chấn động cả núi rừng. Sau núi không có gió mà y phục trên người y bay phần phật, mái tóc dài che kín mặt đột nhiên dựng đứng lên trông thật là đáng sợ, sợi xích sắt trói quanh người cũng không ngừng kêu loảng xoảng, nước mắt giàn giụa rơi xuống đất tan vào trong gió. Đặng Vũ gục xuống đất khóc không thành tiếng, bàn tay còn dính đầy máu từ miệng người yêu. Hai tay ôm chặt thi thể thiếu nữ, đôi mắt điên cuồng đỏ ngầu như ứa máu, chàng cứ thế khóc mãi, khóc vì đã mất đi người thương yêu nhất, khóc vì xót xa cho nỗi nhục của nàng. Hai tay quái nhân chợt rung lên, cùng phong bạo khởi, gió thổi tới đâu bụi đất bay tung trời đến đó, cả những khối đá nho nhỏ cũng bay theo, quang cảnh thật ghê sợ. Phẩy tay một cái, Đặng Vũ cùng thi thể thiếu nữ lập tức bị hút đến bên cạnh, quái nhân đỡ thi thể thiếu nữ trong tay Đặng Vũ. Trung trung gục lên người nàng, sao lại ra nông nỗi này, sao ngươi không bảo vệ nó, vừa giao nó cho ngươi mà ngươi đã để nó chết rồi, ngươi, đồ vô dụng. Nét mặt quái nhân tỏ vẻ phẫn nộ tột cùng, Đặng Vũ thẫn thờ đứng đó, đột nhiên ngã vật xuống đấm liên tục lên mặt đất, đến mức cả hai tay đầm đìa máu mà không hề có cảm giác gì, biểu hiện ra nỗi đau thương vô cùng tận, máu trên mặt đất mỗi lúc một nhiều hơn, chàng không còn biết gì khác nữa ngoài khóc lóc đau khổ. Quái nhân nhìn thấy càng thêm phẫn nộ, lật tay hất chàng bắn ra mấy chục thước, hét lớn, nói đi, chuyện là thế nào, nói mau, bạn đang xem tại truyện phun. Đặng Vũ nằm sóng xoài trên mặt đất, hai mắt mở trừng trừng, khóc không còn ra tiếng nữa, giọng khản đặc, là con quỷ ấy, dùng kim địch mê hoặc Linh Nhi, làm nhục Linh Nhi ngay trước mặt ta, chính là nó, ta sẽ báo thù, ta phải giết chết nó. Đặng Vũ gào thét điên loạn. Nước mắt đầm đìa, trong nước mắt có cả màu hồng của máu, hai mắt quái nhân trợn đến rách cả tròng, lại phẩy tay cuốn Đặng Vũ bay lên cho rơi mạnh xuống đất, miệng không ngớt chửi rủa, đáng chết đi, bao nhiêu lần ta bảo phải luyện võ, thế mà suốt ngày ngươi chỉ loanh quanh bên nó, đến lúc ta giao nó cho ngươi, lại không biết giữ gìn cẩn thận để người ta hại chết nó, cút đi cho khuất mắt ta, cút ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Cuồng phong lại nổi lên, thổi giạt Đặng Vũ ra ngoài ba trượng, chàng mệt mỏi bò dậy, liêu xiêu đi vào động, miệng lảm nhảm, ta thật là vô dụng, không bảo vệ được Linh Nhi, ta thật là đáng chết, nhưng ta vẫn chưa muốn chết, ta phải báo thù, phải tự tay giết chết súc sinh kia rồi mới chết, ta nhất định phải giết nó, dù mặt của nó có thành tro bụi ta vẫn nhận ra, ta nhất định không thể bỏ qua cho nó, lão quỷ, lão hãy dạy võ công cho ta đi, ta phải báo thù, báo được thù chết đi mới cam lòng, sẽ không bao giờ hối hận. Lão quỷ, ta cầu xin lão đấy, hãy dạy võ công cho ta. Chàng quỳ xuống dưới chân quái nhân khóc lóc thảm thiết. Quái nhân ngửa mặt nhìn trời, mắt lộ vẻ đau thương vô hạn. Cái chết của thiếu nữ đã làm y mất hết ý chí. Chỉ lẩm bẩm, nha đầu à, sao lại ngốc như vậy? Sao lại nhất định phải chết chứ? Cứ cho là con đã bị làm nhục thì ta cũng sẽ báo thù được cho con mà. Sao con lại vội vã như vậy? Nha đầu à, hẳn con sẽ trách ta cũng đang tự trách ta đây, làm sao ta còn nhìn được mặt cha mẹ con nữa chứ? Nha đầu à, con hãy yên nghỉ, ta sẽ báo thù cho con, không thể để con chết oan uổng như thế này, ta nhất định sẽ báo thù cho con. Đoạn y nhìn Đặng Vũ, gằn giọng, thằng nhỏ, hãy nghĩ cách trộm thanh ngư trường kiếm của trưởng môn ngươi lại đây, để ta chặt xích đi báo thù cho nha đầu, đi nhanh lên. Dứt lời y lại ngửa mặt nhìn trời, chừng như muốn hỏi vì sao ông trời không mở mắt mà nhìn, lẽ nào ông cũng đã chết rồi sao? Đặng Vũ vẫn đứng yên không nhúc nhích, miệng gào to, lão quỷ không còn cách gì nữa à, trưởng môn lúc nào cũng mang bảo kiếm bên mình, làm sao ta trộm được? Lão quỷ à, hãy dạy ta võ công đi. Ta muốn tự tay giết chết súc sinh đó báo thù cho Linh Nhi. Giết hắn xong ta sẽ đến với nàng, để nàng đỡ phải đơn độc một mình. Quái nhân nhìn trời, giọng thờ ơ, học võ ư, bây giờ học còn có giá trị gì nữa, tất cả đều đã muộn rồi, học không được, làm cũng không nổi, hiểu không tiểu tử, ngươi đã giết chết ta rồi. Nói đến câu sau cùng giọng y ré lên điên loạn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, sắc mặt Đặng Vũ tái nhợt, thần thái thê lương, ngửa mặt gào to, vì sao lại thế này, vì sao, ông trời à, ta hận ông, chết ta vẫn hận ông. Tiếng gào xé ruột xé gan, ai nghe đều không khỏi đau lòng rơi lệ. Sau khi khóc ròng một hồi, Đặng Vũ dần lộ vẻ kiên định, nhìn quái nhân trầm giọng, lão quỷ à, hãy dạy võ công cho ta để ta còn báo thù. Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cả một quyết tâm, thần sắc chàng vô cùng cương quyết, vẻ có chết cũng phải báo thù bằng được. Quái nhân lặng lẽ nhìn chàng, trả lời một cách lạnh nhạt, báo thù à, võ nghệ ngươi đi báo thù được không, học võ ư, ngươi có biết học võ là thế nào không, võ công như ngươi bây giờ, liệu học bao lâu nữa thì báo được thù. Thái độ Đặng Vũ vẫn hết sức bình tĩnh, giọng thản nhiên, ta muốn lão truyền cho ta tuyệt học trấn sơn của Không Động, Thất Thương Quyền. Vừa nói chàng vừa chậm rãi đi ra cửa động, mắt nhìn về phía những dãy núi xa xa, đôi mắt quái nhân hấp háy nhìn theo chàng, lạnh lùng, tiểu tử, nghĩ cho kỹ kẻo rồi lại hối hận. Đặng Vũ không quay đầu, giọng chắc như đinh đóng cột, ta không bao giờ hối hận. Quái nhân nhìn sững đằng sau lưng chàng, cuối cùng thở dài một tiếng, được, tiểu tử, nếu ngươi đã quyết thì ta không cản, muốn vào động lúc nào cũng được. Nói đoạn bế thi thể thiếu nữ đi lần vào trong động. Đặng Vũ chậm chậm quay đầu lại, từ từ bước theo sau quái nhân, bóng dáng chàng mất hút vào trong khoảng không gian tối om, một giọt lệ rơi bay lẫn vào trong gió, dường như muốn kể lại nỗi thương tâm tột cùng của chàng. 10 ngày sau, Đặng Vũ từ trong động đi ra, nét mặt vẫn hằn nỗi bi thương, con mắt chất chứa quyết tâm báo phục, chàng chậm rãi ly khai sơn động, sau lưng chàng tiếng quái nhân vang lên, tiểu tử, không báo được thù thì đừng có quay về, toàn thân Đặng Vũ rung lên. Miệng cười nhợt nhạt, không báo được thù, không quay về. Bước chân chàng chậm chậm hướng về phía kẻ thù đã rời đi. 5 người Hoa Tinh nghỉ trong khách trạm 2 ngày, đợi cho vết thương của cô Ngạo và Trần Lan không còn ảnh hưởng đến chuyện đi lại nữa mới lên đường hướng về phía Lạc Dương. Hoa Tinh nhận thấy người võ lâm trên đường đã đông thêm rất nhiều, hầu hết đều đi về phía Lạc Dương cả. Hắn đoán họ đều đến xem hội hoa mẫu đơn, thịnh hội này xem ra có sức lôi cuốn không ít. Thỉnh thoảng lại có một vài thất ngựa phi nước đại vượt qua. Hoa Tinh bất chợt mỉm cười, mắt lộ vẻ kỳ lạ pha chút hứng khởi, lên tiếng, xem chừng hội hoa lần này rất có ý nghĩa, thậm chí sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng cũng nên. Chúng ta đến nơi đừng để lỡ dịp, cứ xem hội cho thỏa thích. 3 thiếu nữ và cô Ngạo đều không hiểu hết ý nghĩa câu nói của Hoa Tinh. Mai Hương lên tiếng hỏi, chàng nói gì muội nghe mà không hiểu, có thể nói rõ lại được không? Hoa Tinh nhìn cả bọn, khẽ đáp, không hiểu cũng không sao, đến lúc đó ắt sẽ hiểu thôi mà, chúng ta cứ đi đã. Nói xong, thân hình chợt chao đảo, dốc trên tay, cả bọn nhìn điệu bộ kỳ lạ đó lại càng không hiểu là chuyện gì. Chỉ lắc lư mấy cái, Hoa Tinh đã cách xa mấy trượng, tay khoác tay nải, dáng nghiêng ngả như kẻ say rượu, trên mặt lộ vẻ lạc quan hớn hở khiến mấy người phải ngẩn ra nhìn nhau. Suốt dọc đường đi, họ chưa thấy điệu bộ hăm hở đó của Hoa Tinh lần nào. Trong đám nhân sĩ võ lâm đông đảo trên đường, có không ít người mang ân oán với bọn hắn. Đầu tiên phải kể đến Lý Dục, đi trước họ 2 ngày, đã qua 3 ải sắp đến Tân An Trấn. Ngoài ra còn có Bạch Y Truy Hùng Tiêu Viễn Sơn và mẫu nữ Lý Nguyệt Mai đang đi phía trước cách bọn Hoa Tinh 2 ngày đường. Tại ngoài những người trên, phía trước bọn Hoa Tinh còn có Hắc Y Thanh Niên và gã bại hoại Bạch Y La Văn. Đương nhiên lão đạo trọc cũng theo sát La Văn không rời. Những động tĩnh đó Hoa Tinh nắm được thông qua mật thám của thư viện, có điều hắn vẫn không biết gì về tung tích của Vạn Trọng Sơn và Lâm Phương, khiến ổi lúc nghĩ đến đều chau mày khó chịu, đoán già đoán non không hiểu họ đã xảy ra chuyện gì. Buổi trưa, 5 người Hoa Tinh lấy lương khô ra ăn rồi lại vội vã lên đường. Mai Hương ngây thơ nhưng lại không hề ngốc nghếch, trên đường luôn đi sát cạnh Hoa Tinh, trời nóng bức như vậy mà nàng hết sức mát mẻ dễ chịu. Hoa Tinh mỉm cười xoa đầu nàng, Hương Nhi quả là thông minh, biết tìm nơi để tránh nắng. Mai Hương nũng nịu, phải thế chứ, Hương Nhi đâu phải đồ ngốc, chỉ cần nhìn thấy điệu bộ là đoán ra bí quyết của chàng. Chàng xem, mọi người đều toát mồ hôi, chỉ có chàng là mặt không đỏ hơi thở không gấp, mồ hôi lại càng không một giọt, đương nhiên làm cho Hương Nhi phải chú ý rồi, đúng không?

Cái loại tiếp xúc thân mật xác thịt này, nắm trong tay nhũ nhục mềm mịn kia, thật chẳng còn gì sảng khoái hơn. Trong mắt Hoa Tinh hàm chứa chút tiếu ý mà âm mưu đã đắc thủ, hưng phấn xoa bóp hình trạng mỹ lệ kia, thủ cảm vẻ mỹ lệ hơn ngươi của ngọc nhũ sử nữ kia, thỉnh thoảng còn xoa nắng ngọc châu cao vút kia, trêu chọc khiến Mai Hương toàn thân mềm nhũn ra, trong mắt bắn ra ánh mắt u oán. Mai Hương cảm thấy từ ngực truyền đến từng trận mỹ cảm khiến trong lòng rung lên, có loại cảm giác vừa khó chịu vừa tuyệt vời khó nói nên lời, khiến cho nàng cực lực muốn vặn vẹo thân thể. Nhưng tưởng tượng đến bộ dạng bây giờ, trong hoàn cảnh cũng như vị trí này, nàng chỉ có thể cố nén khoái cảm trong lòng, hết sức không phát ra âm thanh. Đồng thời đối với thâu tình dưới cái loại tình huống này, trong lòng cũng có một phen tư vị. Trong phòng nhỏ yên tĩnh, năm người Hoa Tinh lẳng lặng nằm trên giường, không để ý đến tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi phía bên ngoài kia. Cô Ngạo và Ám Vũ đều cẩn thận để ý đến từng động tĩnh phía bên ngoài khung cửa sổ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần Lan và Mai Hương cũng im lặng, không ai mở miệng, trong phòng có vẻ đặc biệt yên lặng. Trên khuôn mặt của Hoa Tinh nở nụ cười, đối với sơn trang này cảm thấy thập phần hứng thú. Bất quá bởi vì Tam Nữ và Cô Ngạo đang ở đây, Hoa Tinh sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, cho nên không dám tùy ý rời đi, đành phải chờ đợi trong phòng. Chân khí chuyển động rất nhẹ, Hoa Tinh dò xét một chút tan huống của Trương Tuyết, hắn phát hiện nàng rất thông minh, cũng không hề coi thường vọng động. Chỉ lẳng lặng ở yên trong phòng, đang ở cùng với nàng là bốn đệ tử của Hoa Sơn, lúc này hoàn toàn đã được vũ trang, theo dõi sát sao từng động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Lúc này, chỉ cách tiếng hét thảm thiết đầu tiên chỉ một chút thời gian, lại là một tiếng hét thảm khác truyền tới rất rõ ràng tới trong tiểu ốc, khiến cho tất cả mọi người đang ở đây nghe được rất tỉ mỉ. Trong mắt Hoa Tinh lóe lên một tia quang mang kỳ dị, nhẹ giọng nói, tối nay có lẽ là một bất tường chi dạ. Một tối chẳng có gì tốt, nhân sĩ võ lâm tá túc nơi này ước chừng có hơn 10 người, có lẽ sẽ có phân nửa người phải lưu lại tính mạng ở nơi này. Vì sự an toàn của mọi người, ta nghĩ chúng ta cứ lẳng lặng ở yên tại đây, vô luận có nghe được thanh âm gì, không có phân phó của ta thì không được rời khỏi bên cạnh ta, hiểu rõ chứ? Bốn người trong phòng gật đầu đáp ứng, hiểu được tâm ý của Hoa Tinh. Hoa Tinh đứng dậy, đi đến, nhẹ nhàng đẩy cửa, một trận đại phong thổi tới. Đặc biệt mát mẻ sảng khoái, lẳng lặng đứng ở cửa, Hoa Tinh nhìn ra phía bên ngoài, chân khí cực nhanh xoay chuyển, chỉ một chút đã nắm rõ hoàn toàn mọi động tĩnh xung quanh trong phạm vi 50 trượng. Ánh mắt của Hoa Tinh từ từ có chút chần chừ, hắn cảm giác được có một cái bóng đang cấp tốc chớp động thân ảnh, lúc ẩn lúc hiện, rất khó để nhận ra đây có phải là thật hay không. Đây là sự tình mà Hoa Tinh cho tới bây giờ chưa từng gặp phải, nếu thật sự là vị võ lâm cao thủ. Vậy võ công của hắn có lẽ chính là lợi hại nhất từ khi Hoa Tinh xuất đạo tới nay gặp được. Sắc mặt Hoa Tinh có chút nghi trọng, từ từ liếc mắt nhìn về phương xa, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Võ công của người này hắn từ khi xuất đạo tới nay mới có thể gặp, tuyệt đối là cao thủ có thực lực xếp trên thiên bảng. Rốt cuộc là ai đây? Thật làm cho người ta có chút không giải thích được, cũng khó có thể đoán ra. Hắn ẩn tàng ở chỗ này, đánh lén những người này có mục đích gì? Chẳng lẽ lại có bí mật gì không thể nói cho người biết, truyện được tại truyện phun. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết thứ ba khi truyền đến, trong gió đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, khiến cho lòng người phải rung động, nhìn theo phương hướng mà thanh âm truyền đến, trong mắt Hoa Tinh lóe ra một tia kỳ quang, xoay người quay lại trong phòng, đóng lại cửa phòng, nhìn trong mắt bốn người hàm chứa nghi vấn, Hoa Tinh mỉm cười nói, không có chuyện gì đâu, yên tâm đi, chỉ cần mọi người không rời khỏi bên cạnh ta, thì sẽ không có sự tình gì cả. Bất quá những người khác cũng rất khó nói, tin rằng đêm nay ở nơi này sẽ lưu lại thi thể của không ít người. Chúng ta cứ lẳng lặng nằm nghỉ ngơi đi, không nên hỏi tới sự tình của bọn họ làm gì. Ở nơi này người duy nhất có quan hệ với ta chính là Trương Tuyết, nàng ta vừa lúc lại cư ngụ cách chúng ta chỉ một bức vách, có sự tình gì ta sẽ biết ngay, những người khác thì tự cầu in nhiều phút đi. Quay lại mà nói, Quần Hùng đang lúc thương nghị tuyển cử ai làm chủ sự lâm thời, dẫn dắt mọi người vượt qua nan quan này. Nhưng thương nghị một hồi cũng không có kết quả, chủ yếu là xoay quanh hai người võ đang xuất Trần đạo trưởng và cao thủ của Thiên Nhất Giáo Nhất Kiếm Chấn Giang Nam Viên Phong. Chỉ là việc ai là chủ thôi mà tranh giành không ngớt, trong đó số người ủng hộ hai người thì mỗi người chiếm một nửa. Trong lúc nhất thời chẳng ai chịu nhường, giằng co không thôi. Người mà Dư Nhị ủng hộ chính là Nhất Kiếm Chấn Giang Nam Viên Phong. Bởi vì Viên Phong là cao thủ nổi danh trong chốn võ lâm, Trên địa bản lần này liệt danh đệ lục, võ công so với xuất trần cao hơn một chút. Xuất trần chính là cao thủ một lần trên địa bản bài danh cuối cùng, ở vị trí thứ 12. Còn những người ủng hộ xuất trần chính là nhìn vào thân phận của xuất trần. Hắn dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong võ đan, trong chốn võ lâm cũng có tiếng tăm rất tốt. Còn đám người ủng hộ Viên Phong lại là dựa theo võ công của hắn, cho rằng đi theo hắn sẽ an toàn hơn một chút. Dư Nhị thấy việc này vẫn giằng co không chấm dứt, mở miệng nói, đã như vậy, ta thấy chúng ta chia thành hai lộ thì tốt hơn, dù sao mọi người đã đoàn kết cùng nhau, cũng không cần thiết phái tranh luận thêm về vấn đề này nữa, chúng ta không có nhiều thời gian, bây giờ mọi người cứ việc làm theo ý của mình là được. Bởi vì Dư Nhị đã nói vậy, nên nhất thời 30-40 người một chút đã chia làm hai lộ, một đi theo xuất trần, một đi theo Viên Phong. Người ở hai mới phân chia xong, thì không ngờ hai mặt phía đông và tây đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết, khiến cho lòng mọi người đều trầm xuống. Xuất trần và Viên Phong nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, rồi lần lượt lên đường. Hiển nhiên bây giờ không phải là lúc tranh giành, mà là lúc phải hành sự. Xuất trần mang theo bên cạnh 19 người, đi về hướng đông, Viên Phong mang theo 18 người về hướng tây. Rất nhanh thân ảnh của bọn họ đã biến mất. Theo sát phía sau xuất trần là Trương Xuân của Không Động. Lúc này sắc mặt Trương Xuân khẽ biến, bởi vì địa phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết đó chính là địa phương mà người thứ nhất đã chết, cũng chính là địa phương mà Trương Xuân và các huynh đệ nghĩ lại. Khi đi tới tiểu ốc, tiến vào cửa rồi nhìn qua một chút, Trương Xuân nhất thời rống lên một tiếng giận dữ, như muốn biến núi non trở thành đồng bằng. Trương Xuân nhảy bổ tới bên cạnh thi thể của bốn sư đệ, lớn tiếng khóc rống lên. Sắc mặt xuất trần đạo trưởng đại biến, trong miệng giận dữ mắng, tên hung thủ này thật quá càn rỡ rồi, không ngờ lại hung tàn như vậy, nhất cử giết sạch toàn bộ bốn người bọn họ, đồng thời cũng hút máu đoạt mệnh, thủ đoạn thật quá tàn nhẫn mà. Trương thí chủ hãy đè nén thương đau a, địch nhân của chúng ta thập phần hung tàn, ngươi phải hồi phục tinh thần lại, vì người đã chết mà báo thù thật tốt. Trương Xuân đứng dậy, trong mắt lộ ra thần sắc kiên định, trầm giọng nói, cừu này không báo, ta thề không làm người. Tối nay Trương Xuân ta cho dù phải trả giá bằng tính mạng của bản thân, cũng phải tìm ra hung thủ, vì năm vị sư đệ đã chết mà báo thù. Đạo trưởng, chúng ta đi thôi. Nói xong bèn xoay người rời đi. Xuất trần từ từ lắc đầu, cũng mang theo mọi người rời đi. Sau khi xuất môn, xuất trần phân phó mọi người đi kiếm hỏa tập, như vậy mới có thể đề cao sự an toàn. Vì vậy trong đêm đen, chỉ thấy một con hỏa xà đang uốn lượn hướng về phía bên trong sơn trang mà đi tới. Bên kia, Viên Phong dẫn theo mọi người đi tới hiện trường, cũng phát hiện có ba cổ thi thể, tất cả đều là bị người hút máu mà chết, miệng vết thương đều nằm ở vùng cổ họng, đồng thời nơi đây còn có gần 10 người đứng xem, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi, bởi vì cho đến bây giờ đã chết không ít người, nhưng còn không có phát hiện hung thủ là ai. Khi Dư Nhị nói cho những người đó tất cả những sự tình đã phát sinh, đám người đang đứng xem này cũng gia nhập hàng ngũ của bọn họ, bắt đầu tìm kiếm hung thủ. Đồng bạn của những người đã chết càng tích cực hơn, có người khác hỗ trợ, tự nhiên vì chính nghĩa nghiêm minh mà đòi lại công đạo. Dư Nhị đối mặt với bọn họ, phân tích qua một chút về tình huống nơi này, chỉ nghe hắn nói, nhìn lại vài sự tình, người xuống tay với những kẻ tá túc như chúng ta, chắc chắn có thể là người của tòa sơn trang này, chỉ là không rõ bọn họ vì sao lại làm vậy, giữa chúng ta và bọn họ chẳng có ân oán gì lớn, bọn họ lại đối đãi với chúng ta như vậy. Chỉ có thể có một nguyên nhân, bọn họ giết người là có dụng tâm khác, nguyên nhân của mỗi một người chết đều là do bị người ta hút sạch tiên huyết, có thể thấy được mục đích của tên sát nhân chính là hút máu, còn bọn chúng vì sao lại giết người hút máu, ta cũng không biết cụ thể, bất quá ta đoán rằng, có thể là có người tu luyện một loại võ công tà ác, nên mới làm như vậy, còn cụ thể là võ công gì, tại hạ cũng chưa từng nghe nói qua, chỉ là đoán như vậy thôi, không biết mọi người nghĩ sao. Trong đám người có người mở miệng nói, nếu đã như vậy, chúng ta phải đi tìm bọn họ để hỏi cho rõ ràng, như vậy mới hiểu được, nếu là do bọn họ làm, chúng ta nhiều người như vậy hướng tới bọn họ mà đòi lại công đạo, bắt bọn họ giao ra tên hung thủ giết người, để chúng ta xử trí. Lại một thanh âm khác nói, chúng ta tốt nhất trước hết hãy liên lạc với tất cả đồng đạo đang tá túc ở đây, như vậy thực lực của chúng ta mới cường đại. Đến lúc đó mới nắm chắc có thể bắt được tên hung thủ, vì những người đã chết mà báo thù. Đây là một người có chút cẩn thận, bất quá lời hắn nói lại được đại đa số đồng ý, dù sao ai cũng không muốn tùy tiện lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Viên Phong nhìn mọi người nói, Nói vậy cũng có đạo lý, tối nay chúng ta thân ở nơi nguy địa, đất dữ, cẩn thận một chút cũng là tốt, bây giờ chúng ta đi liên lạc với những người khác, nơi này người ở trọ cũng không ít, chúng ta cũng phân binh làm hai lộ, rồi sau đó hội họp ở chỗ này. Dư Nhị, phiền huynh dẫn theo một ít người tới bên kia, ta đưa người đi tới bên này, nói xong bèn dẫn theo người ly khai. Dư Nhị dẫn theo 13 người đi theo hướng bên phải, đi được 10 trượng, một người ở phía sau đột nhiên mở miệng nói, thấy có một hắc ảnh ở kia, mau đuổi theo. Mọi người vừa nghe thấy, đều quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy một hắc ảnh chợt lóe lên ở bụi hoa cách đó 20 trượng rồi biến mất. Nhóm Dư Nhị có 14 người, ỷ vào số người ở đây, cũng không sợ có chuyện, toàn bộ phóng tới hướng bụi hoa kia. 14 người khi đi tới bụi hoa đó lại tách ra, tìm kiếm xung quanh hắc ảnh kia. Bụi hoa này cũng không lớn, phương viên cũng chỉ có 2-3 trượng. 14 người vội vàng tách ra cẩn thận tìm kiếm trong bụi hoa đó, xem người nọ có trốn trong đó hay không. Nhưng tìm kiếm một trận chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc mọi người chuẩn bị bỏ qua, thì đột nhiên có một tiếng hét thảm, vang lên ở bên cạnh mọi người. Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế kia, khiến mọi người sợ tới mức tâm kinh đảm hàn, lòng sợ mật lạnh, ý nói là rất sợ. Lông tóc tự nhiên dựng đứng lên, sắc mặt đại biến, tim của Dư Nhị cũng đập mạnh, cũng bị tiếng thét kia dọa không nhỏ, phân phó mọi người xem xét là ai trúng ám toán, đồng thời yêu cầu mọi người cẩn thận đề phòng. Mọi người cẩn thận tỉ mỉ xem xét một chút, quả nhiên lại có một vị đồng bạn bị giết chết, hơn nữa ở đây, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, không ngờ cũng bị hút sạch tiên huyết, có thể thấy được địch nhân đáng sợ như thế nào, thân thủ lợi hại ra sao. Lúc này, trong lòng mọi người đều nổi lên một cổ hàn ý, thấu xuống gan bàn chân, thân thể nhịn không được từ từ run rẩy. Dư Nhị mở miệng nói, không quản tới chuyện người đã chết, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, tới hội hợp với mọi người, nhanh chân lên nào, nơi này chẳng phải là nơi tốt lành đâu. Nói xong bèn bước đi, những người khác cũng theo sát phía sau, nhưng nơi bụi hoa yên tĩnh chẳng có gì kỳ lạ này, lúc này lại xảy ra biến hóa, làm cho người ta nảy sinh một loại cảm giác hư ảo. Dư Nhị chỉ cảm thấy hoa mắt, trải qua một chút mơ hồ không rõ, tự hồ như có biến hóa gì đó. Quay đầu nhìn lại đám người ở phía sau, vốn còn có 12 người, nhưng đảo mắt đã chỉ còn lại có 4 người, 8 người còn lại đã chẳng thấy đâu nữa. Dư Nhị lại nhìn quanh bốn phía, trong lòng kinh hãi, sớm đã rơi tình cảnh chẳng nhúc nhích được một bước. Dư Nhị chỉ cảm thấy như lâm vào tầng tầng biển hoa, dưới chân không ngừng đi, nhưng thế nào cũng không tiến ra được. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng sợ, biết đụng phải tường do quỷ dựng nên rồi, hắn hiểu được kỳ môn độn giáp, trận pháp thuật số mà võ lâm vẫn lưu truyền. Quay đầu nhìn lại, đám người phía sau đã biến đi đâu mất, mà giữa không trung lại ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dư Nhị hiểu được bọn họ đã xong rồi, hắn có lẽ cũng xong rồi. Đứng ở giữa không trung mà nói, ngươi sẽ nhìn thấy, Dư Nhị một mình ở trong địa phương mà phương viên chỉ có 6 thước nhưng cũng không thoát được, qua lại rồi đảo quanh, thế nào cũng chạy không thoát được. Tình cảnh kia thật là kỳ quái mà thú vị, cũng có vài phần tà khí. Còn trong bụi hoa, cách Dư Nhị không xa, có 13 cổ thi thể đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Một hắc ảnh có thân hình cao lớn, đang lẳng lặng đứng ở đây, nhìn không rơ được mặt của hắn, bởi vì hắn đeo một mặt nạ đầu quỷ, mà mặt nạ cũng thật kỳ lạ, chỉ che đi phía bên trên khuôn mặt của hắn, để lộ ra đôi mắt đang lóe lên ám hồng sắc quang mang, yêu diễm tà dị vô cùng. Hắc ảnh này chỉ nhẹ nhàng liếm đầu lưỡi, ánh mắt chăm chú nhìn Dư Nhị, một bộ dạng chẳng có một chút khẩn trương. Dư Nhị sau nửa ngày loanh quanh, rốt cục cũng hiểu được hắn không thể chạy thoát, đành bất đắc dĩ phải ngừng lại. Dư Nhị tập trung tinh thần cao độ, đề tụ công lực toàn thân từng thời khắc phòng ngự công kích của địch nhân. Dư Nhị từ từ xoay người, đột nhiên một bóng đen không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện trước mắt hắn, không có một chút thanh âm. Dư Nhị mở miệng kinh hô một tiếng, song thủ lập tức đặt trước ngực, kinh hãi nhìn vị khách không mời này, nhìn ánh mắt lóe lên ám hồng sắc quang mang này, Dư Nhị đột nhiên nhận thấy toàn thân tựa hồ như cứng ngắc lại, một chút cử động cũng không được, trong lòng liền trầm xuống, một cổ khí tức tử vong đang bao trùm trong lòng hắn. Hắc ảnh há miệng, lộ ra một hàng răng nanh màu huyết hồng, trong miệng rõ ràng có thể thấy được hồng sắc dịch thể kia. Hắc ảnh vồ lấy Dư Nhị đang cực lực phản kháng kia, trong mắt lộ ra lãnh ý, mở miệng cắn nát cổ họng, đại khẩu hút lấy tiên huyết của hắn. Dư Nhị chỉ cảm thấy máu huyết rất nhanh chảy ra ngoài, tính mạng hắn đang trôi qua rất nhanh, hắn hoảng sợ trợn trừng song nhãn, dùng toàn bộ lực lượng chỉ phát ra được một tiếng hét thảm thiết, càng khiến àng đêm âm trầm khủng bố, có thêm một phần khí tức đáng sợ. Trong ánh mắt của hắc ảnh kia lóe lên hồng quang yêu dị, nhìn tòa cao lâu ở chính giữa sơn trang kia, trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh, nhẹ giọng nói, thêm 27 người nữa thôi, huyết ảnh thần công của ta sẽ luyện thành, đến lúc đó, ta có thể ngạo thị thiên hạ được rồi, ha ha ha ha, cứ chờ xem, đến lúc đó ta sẽ tìm đến ngươi, nhất định là vậy. Nói xong thân ảnh đã biến mất, chỉ trong công phu dùng một bữa cơm ngắn ngủi, trong sơn trang đã chết 24 người, thật sự là khiến lòng người kinh hãi a. Lại nói Viên Phong dẫn theo 15 người đi theo phía bên trái, không bao lâu đã dừng lại trước cửa trụ túc phòng. Viên Phong gọi người tiến lên đi xem trong phòng có người hay không, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Dọc trên tai, Viên Phong tổng cộng gọi 4 người tiến đến, nhìn 4 người đẩy cửa đi vào, nhưng lúc sau thì một chút thanh âm cũng không có, mà 4 người lại không thấy quay lại. Trong lòng Viên Phong chấn động, trong lòng nổi lên một cổ kêu gọi của điềm xấu, địch nhân ở nơi này lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, còn không thấy cái bóng của địch nhân, thì nhận ra mấy người ở bên cạnh không ngờ lại chết hết. Nếu cứ như vậy, có lẽ đợi khi nhìn thấy địch nhân, người bên cạnh hắn có lẽ đã chết sạch rồi. Thầm nghĩ như vậy, Viên Phong lại nhịn không được một trận rùng mình. Đám người bên cạnh Viên Phong âm thầm nhận ra nguy cơ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Viên Phong cũng đã đến được một hồi lâu, dưới tình huống không hề có động tĩnh gì, phải mở miệng nói, chúng ta cẩn thận một chút, cùng nhau đi xem xét, mọi người hãy chú ý đến tình huống ở bốn phía, đi nào. Nói xong bèn đi tới trước tiên, khi đi vào trong phòng rồi nhìn qua, ở phía bên phải có một cổ thi thể, miệng vết thương cũng nằm ở cổ họng. Bất quá lần này so với những người đã chết trước đó có chút bất đồng, trên đỉnh đầu của người chết không ngờ lại có thêm 5 lỗ thủng do chỉ phong tạo thành, máu tươi chảy đầy mặt, sắc mặt của Viên Phong đại biến, thân là địa bản cao thủ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải sự tình quỷ dị như vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi. Viên Phong nghiêm mặt lại, mang theo mọi người đi vào căn phòng thứ hai, tình hình cũng giống như vậy, người chết đều có 2 vết thương. So với những người đã chết lúc trước có khác biệt rất lớn. Sau khi điều tra lần lượt 12 phòng, Viên Phong phát hiện ra, tính cả 4 người vừa rồi do hắn phái đi, thì nơi này tổng cộng có 14 cổ thi thể. Đáng tiếc lại không hề phát hiện ra bóng dáng của hung thủ. Thật là tà môn mà, rõ ràng thấy người tiến đến, nhưng lại không hề trở ra. Đáng tiếc người bây giờ đã chết cũng không tìm thấy được hung thủ. Vậy hung thủ đã đi đâu? Chẳng lẽ là phi thiên độn địa rồi? Viên Phong không nói không rằng, mang 11 người ly khai nơi này, đi tới một chỗ khác, đi trong sơn trang trống trải, trong gió đêm thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hét thảm thiết, khiến cho những người còn sống cả kinh, trong lòng nổi lên khiếp ý, không biết phải làm sao mới tốt, mọi người đều rơi vào trong sợ hãi. Phía bên này Xuất Trần dẫn theo một đám người tay cầm hỏa tập, hướng về phía trong sơn trang mà đi, trước hết là muốn tìm được chủ nhân, mọi người quang minh chính đại nói cho rõ ràng. Vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, đi về phía vùng phụ cận của tòa biệt viện nằm ở mặt đông của sơn trang, chỉ cần tiếp tục đi theo một tiểu lộ bên cạnh là những bụi hoa thêm 5 trượng nữa, có thể tiến vào tòa biệt viện kia. Xuất Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn mọi người, nhẹ giọng nói, mọi người cẩn thận một chút, Bần đạo cảm thấy nơi này cực kỳ âm trầm, phải cẩn thận, chúng ta ở gần nhau một chút, không nên tách ra. Nói xong bèn hướng tới bụi hoa kia mà đi đến. Tất cả mọi người theo sát phía sau hắn, cẩn thận đề phòng, khoảng cách 5 trượng, rất nhanh đã đi được một nửa, nhưng vào lúc này, bốn phía của bụi hoa không ngờ lại bắt đầu chuyển động, khiến tiểu lộ nguyên lai có thể nhìn rõ ràng, tầm mắt trở nên bị ngăn trở nên sai lệch phức tạp hơn, khó có thể thấy rõ ràng, sắc mặt của Xuất Trần biến đổi, mở miệng nói, mọi người phải cẩn thận, đó là một kỳ trận, không được làm loạn, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng những người này dù sao cũng không phải là đệ tử của môn phái hắn, không có nghe lời hắn chỉ ngoại trừ Trương Xuân ra, tất cả những người khác đều kinh hoảng thất thố, không ít người triển khai khinh công, lăng không bay ra phía bên ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Xuất Trần và Trương Xuân 2 người đứng tại chỗ, nhìn những người này khi gặp gỡ nguy hiểm đã đào vong tứ phía, Xuất Trần nhịn không được khẽ thở dài, Bần đạo đã cố tình giúp đỡ bọn họ lại không chịu tin tưởng. Lại lỗ mãng như vậy, chỉ càng thêm phiền toái mà thôi, thật sự là đáng tiếc a. Trương Xuân nhìn bốn phía hỏi, đạo trưởng, chúng ta bây giờ phải làm sao, chẳng lẽ chịu bị nhốt ở chỗ này? Xuất Trần nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng nói, trận pháp rất kỳ diệu,